Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Phong không phải Phong. A Thắng trách móc rồi một tiếng, lại không cùng phân trần, đạp lên phi kiếm, liền muốn đi xa, A Tam không biết làm sao, vội vàng hô to, sư thúc, e sợ cho lọt vào vứt bỏ. Phùng Điền dương mắt nhìn quanh, vậy rất hốt hoảng bộ dáng, chỉ có Vô Cữu thần thái như thường, hãy còn yên tĩnh đứng tại nguyên nơi, lại chân mày run run, nhàn nhạt nói rằng, an chớ vội, đến cũng không phải là Huyền Vũ Cốc đệ tử. A Thắng đã nhảy đến nước sông bờ bên kia, rất là gọn gàng mà linh hoạt, dù sao thân là trúc cơ cao thủ, thần thức hơn xa thường nhân, nhưng có gió thổi cỏ lay, liền có thể sớm phát giác, mà ném xuống đám người, một mình chạy trốn, với hắn mà nói vậy không có gì không ổn, càng không có chút nào áy náy, đại nạn ập lên đầu, chẳng lẽ không phải nhà mình tính mệnh quan trọng, mà hắn vừa mới nhảy ra đi hơn trăm trượng, quả nhiên lại thế đi rừng một chút, chỉ gặp ngoài mấy chục dặm núi rừng bên trong, đột nhiên xuất hiện bốn đạo ngự kiếm bóng người, không cần một lát, đã từ xa đến gần, cầm đầu chính là hai trung niên nam tử, sau đó thì là hai cái tráng hán, bộ dáng đều không xa lạ gì, hoặc là nói, đều là người quen, Vạn Cát trưởng lão, A Bình, A Thắng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không mừng rỡ, lại nhẹ nhàng thở ra, chợt tức đạp kiếm trở về, cũng xa xa chắp tay thăm hỏi, vì Cát trưởng lão, A Thành sư đệ, đến không chỉ có Vạn Cát trưởng lão, A Bình, còn có Nguyên Thiên Môn một vị khác Nhân Tiên trưởng lão. Vì Cát, cùng trúc cơ đệ tử, tên là A Thành, A Thắng, ngươi tại sao ở đây? Bốn đạo ngự kiếm bóng người đi tới gần, trái phải xoay quanh, lập tức ổn định thân hình, vẫn cứ cách đất hơn 10 trượng mà trên cao nhìn xuống. Lên tiếng tra hỏi trung niên nam tử, chính là trước đây tại trên hải đảo không cáo mà biệt Vạn Cát trưởng lão. Hắn lần nữa nhìn thấy A Thắng, có chút ngoài ý muốn, A Thắng đã quay đầu trở về, vượt qua nước sông, nhảy xuống phi kiếm, ngẩng đầu nói, Vạn Cát trưởng lão, ngươi, há, cớ gì ấp a ấp úng. Vạn Cát đạp lấy phi kiếm, cao cao tại thượng, thần sắc đạm mạc, không thể nghi ngờ nói, trưởng bối tra hỏi, còn không tự thực bẩm rõ ràng. Ta, A Thắng muốn nói lại thôi. Mắt nhìn bên người Phùng Điền, A Tam cùng cách đó không xa Vô Cữu, thầm thở dài âm thanh, này mới chắp lên hai tay đáp lời. Ta bốn người liên tục gặp Huyền Vũ Cốc cao thủ truy sát, may mắn trốn đến đây, còn mời hai vị trưởng lão chủ trì công đạo. Đầu tiên là tại trên hải đảo, lọt vào vứt bỏ, tiếp lấy rơi vào bẫy dập, mà cửu tử nhất sinh, đủ loại hung hiểm, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay lúc này, rốt cục nhìn thấy Vạn Cát trưởng lão cùng A Bình, nên chất vấn một phen, khiển trách hai câu, mà nói đến miệng bên, lại bị hắn nuốt xuống, là chất vấn Vạn Cát trưởng lão không cáo mà biệt, vẫn là khiển trách A Phong phản bội hãm hại. Rất nhiều thời điểm, nếm qua thua thiệt, không tìm về được, có thể sống, đã là lớn nhất vận khí, mà nghĩ muốn sống được lâu dài, liền nên hiểu được thỏa mãn, cái gọi là tiên đạo, giống hay không là một loại sinh tồn chi đạo. Thì ra là thế, Vạn Cát được tin rồi mấy vị tiểu bối lai lịch, không còn hỏi đến, đối với đã từng phát sinh hết thảy, giống vậy hồ quên rồi sạch sẽ. Hắn không tiếp tục để ý A Thắng, cất giọng hỏi, vì Cát trưởng lão, ý của ngươi như nào? Vì Cát trưởng lão, 40 tuổi khoảng chừng, nhân tiên 4-5 tầng tu vi, toàn bộ người hơi có vẻ gầy còm, hai má lõm hóp, hai mắt hơi đột, thần sắc cứng đờ, hắn quan sát khúc sông bãi cỏ trên mấy vị tiểu bối, lại hướng về phía trong đó Vô Cữu làm sơ dò xét. Xem thường nói, đã làm Nguyên Thiên môn đệ tử, đi theo chính là A Thành, hắn ném xuống một câu phân phó, đạp kiếm quay người, Vạn Cát cùng A Bình cũng không trì hoãn, theo lấy nghênh ngang rời đi, mà vị kia gọi là A Thành hán tử, cái đầu tráng kiện, râu ria xồm xoàm, tướng mạo cùng tu vi, cùng thắng tương tự, hắn lưu tại giữa không trung, khoát tay thúc giục, các vị, đi theo ta, gặp được rồi đồng môn, đã là đột nhiên, lại bị mời đi theo, càng là làm người ta trở tay không kịp, mà nếu là đồng môn trưởng bối hạ lệnh, nhất thời lại không thể nào cự tuyệt. A Thắng vội vàng cùng Vô Cữu đổi rồi cái ánh mắt, trông cậy vào đạt được đáp lại, mà Vô Cữu lại cầm ra bầu rượu, tựa hồ nghiện rượu khó tiêu. A Thắng ngược lại là tâm dưới hơi định, mang theo Phùng Điền đạp kiếm bay lên. A Tam căn bản không cần chào hỏi, chủ động chạy tới, chính tại uống rượu sư huynh quả nhiên vô dụng thô, trả về đầu hướng hắn mỉm cười. Thoáng qua ở giữa, đồng bạn bốn người rời đi chờ đợi một đêm khúc sông. Vi Cát, Vạn Cát hai vị trưởng lão, cùng A Bình, trước giờ một bước khởi hành, đã hóa thành ba đạo kiếm hồng, thẳng đến chính phương nam mà đi. A Thắng nghi hoặc khó nhìn, đuổi kịp dẫn đường A Thành, chắp tay, lớn tiếng nói, A Thành sư huynh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn tu vi, không thua A Thành, mà một tiếng sư huynh ra miệng, khiêm tốn hữu lễ, mà lại cung kính nịnh nọt, lập tức đổi lấy đối phương khuôn mặt tươi cười. Hắn thừa cơ hỏi thăm sư môn động tĩnh, cùng Kim Cha Phong chỗ tại, mà A Thành vậy vô ý giấu giếm, sau đó từng cái nói tới, theo biết, bây giờ thời hạn chưa đến, mà Tinh Vân Tông quản lý dưới tiên môn đệ tử, đã lần lượt tìm tới, mà mặc kệ là Huyền Vũ Nhai, hoặc Nguyên Thiên môn đệ tử, vẫn là Huyền Vũ Cốc mặt khác 11 nhà Quy Thuận đệ tử, đều là thương vong thảm trọng, riêng phần mình ngay tại chỗ chỉnh đốn, mà lại đợi 5 tháng, lại tiến về Kim Cha Phong. Kim Cha Phong, lại ở nơi nào? Kim Cha Phong, cũng không phải là đồ giản chỗ bày ra, cũng không phải chân chính ngọn núi, về phần cụ thể chỗ tại, chỉ có Nhân Tiên trưởng lão biết được, đến lúc đó một mực đi theo, dưới mắt không cần hỏi nhiều, mà khoảng cách ước định thời hạn, còn có 2-3 tháng lâu, mà trước đến Vi Cát trưởng lão, không muốn ngồi chờ đợi, theo hắn bày tỏ, Kim Cha Phong chỗ tại vạn dặm phương viên bên trong, trải rộng di tích cổ, cùng nó ngồi chờ hoang phế thời gian, ngược lại không như thừa cơ tìm kiếm 1-2. Hắn cùng Vạn Cát trưởng lão đụng đầu về sau, lẫn nhau ăn nhịp với nhau. Bất quá, hai vị trưởng lão cũng biết rõ người đông thế mạnh đạo lý, liền bốn phía tụ tập nhân thủ, vừa lúc gặp được A Thắng cùng Vô Cữu một chuyến. Vân vân, về phần man tộc thôn xóm bị đồ một chuyện, A Thành lười nhác phân trần. Giây lát, một cái sơn cốc xuất hiện tại dưới chân. A Thắng, Vô Cữu mang theo Phùng Điền, A Tam, hộ tống A Thành từ trên trời giáng xuống, mà sơn cốc bên trong sớm đã tụ tập hơn 10 đạo bóng người. Trong đó không chỉ có Vi Cát, Vạn Cát, A Bình, A Thành, còn có 7-8 vị vũ sĩ đệ tử, mà đồng bạn bốn người còn chưa đứng vững gót chân, liền nghe Vi Cát trưởng lão lên tiếng nói. Môn chủ cùng hai vị trưởng lão nói chuyện phiếm lúc, đã từng nhắc lên, Kim Cha Phong, vì bộ châu đại lục linh mạch chỗ tại, hoặc giấu lấy bí ẩn không muốn người biết, mà ta lần này sớm đuổi tới nơi đây, quả nhiên có chỗ phát hiện, tiếc rằng Thủy Chung không thấy môn chủ bóng dáng, liền muốn mang theo các vị cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, từ thô tục nói ở phía trước, sơn cốc bên trong, cổ mộc che bóng, pha tạp ánh sáng mặt trời dưới, trên sườn núi bóng người vậy theo đó trở nên âm u không ngừng. Vô Cứu mang theo bầu rượu, trốn vắng vắng, Phùng Điền cùng A Tam sau lưng, một mình dựa lấy một gốc cây già thân cây, yên lặng uống rượu, cũng một vừa quan sát sơn cốc phong cảnh, một bên đem mọi người ngôn hành cử chỉ xem ở trong mắt. Từng bao nhiêu lúc, vì Cát trưởng lão cùng Vạn Cát trưởng lão quản lý dưới, đều có mấy chục đệ tử, bây giờ lại bóng người thưa thớt. Bộ châu hành trình tàn khốc cùng vô tình, vậy bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, có thể sống sót đệ tử, cũng không dễ dàng. Còn nhớ rõ, mới tới bộ châu, chính là Nhâm Thìn 7 tháng, chói mắt ở giữa, đã tới Bính Thân 2 cuối tháng. Nói cách khác, tại này man hoang địa phương, dĩ nhiên sông 6 năm cái năm tháng, mà 5 năm giữa, tao ngộ bao nhiêu, lại thu hoạch mấy phần đâu. Hồi tưởng lại, đúng là một bút sổ sách lung tung. Chính như nói tới Kim Cha Phong, vậy mà không phải ngọn núi, như thế nào lại đâu. Nó rõ ràng liền gọi Kim Cha Phong. Ngoài ra, còn muốn đợi đến 5 tháng, mới có thể chạy tới Kim Cha Phong. Hẳn là chỉ có đợi đến 5 tháng, tòa kia thần bí khó lường Kim Cha Phong mới sẽ vấn thế. Mà lần này bộ châu hành trình, thủy chung quỷ bí dị thường, là Khổ Vân Tử duyên cớ, vẫn là Thụy Tường duyên cớ, ai lại biết rõ đâu. Nói tóm lại, thiếu rồi quang minh lỗi lạc, mà lộ ra âm mưu mùi vị, mà âm mưu thì cũng thôi đi, vị kia Vi Cát trưởng lão, cùng Vạn Cát trưởng lão, lại nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, muốn tìm kiếm di tích cổ mà đào móc cơ duyên. Vô Cứu uống miếng rượu, nghe Vi Cát nói rằng, ngoặc kép, liên lụy lợi hại phân tranh, trên đường đi Huyền Vũ Cốc cùng ta sống mái với nhau không ngừng. Tại sư môn trưởng bối hiện thân trước đó, khó tránh khỏi còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên chuyến này cũng là hung hiểm nhiều hơn. Bản nhân cũng không bắt buộc vũ sĩ tiểu bối đồng hành, nếu không sinh tử họa phúc nghe theo mệnh trời. Ha ha, sinh tử do mệnh, mà tiên đạo cơ duyên, sao lại không phải như thế? Vạn Cát lấy tiếng cười phụ họa, thúc giục nói, ở đây trúc cơ đệ tử lập tức khởi hành, còn sót lại tiểu bối làm theo điều mình cho là đúng. Vô Cứu cùng A Thắng còn tại trần chờ, từng đạo kiếm quang bay lên. Phùng Điền nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng bối phân phó, không dám không nghe theo. A Thắng không kịp suy nghĩ nhiều, cuống quýt đạp kiếm bay lên không. A Tam lại trốn về sau, vẻ mặt kiên định, nơi đây rất tốt, ta chỗ nào đều không đi. Mà lời còn chưa dứt, hắn gấp nhảy 2 bước, ôm chặt lấy người nào đó sau lưng, lại sợ răn dậy mà vội vàng buông tay. Sư huynh, mang lên ta. Thoáng qua ở giữa, 6 đạo kiếm quang bay lên giữa không trung, cũng chỉ có 6 đạo kiếm quang, mang theo 8 đạo bóng người, mà trên sườn núi vũ sĩ đệ tử, vậy mà không một đi theo. Ai u, bị lừa rồi. A Tam có chỗ phát giác, ngừng lại làm hối hận. Hai vị trưởng lão khó mà triệu tập nhân thủ, này mới thịnh tình cùng mời, mà các sư huynh đệ đều là người biết chuyện, hết lần này tới lần khác ta. Hắn rất muốn một đầu nhảy đi xuống, từ bỏ chuyến này, lại càng bay càng cao, mà lại không ai để ý đến hắn. Hắn đành phải từ bỏ, hai mắt vừa nhắm, không chết thành thần, cơ duyên tại thiên, một chuyến 8 người, hướng nam mà đi. Vạn Cát cùng A Bình không gặp mấy cái đệ tử đi theo, vẻ mặt hậm hực, quay đầu thoáng nhìn Vô Cứu cùng A Thắng 4 người, riêng phần mình lộ ra quỷ bí cười một tiếng, ngự kiếm, xa xa nhanh hơn thuyền mây. Buổi chiều thời gian đã đến rồi ở ngoài ngàn dặm, mà hai vị nhân tiên trưởng lão cũng không ngừng, một mực cắm đầu đi đường, cho đến hoàng hôn hàng lâm, Vi Cát rốt cục đưa tay một chỉ, dẫn đầu rơi đi xuống đi, đám người sau đó chậm dần thế đi. Hoàng hôn sơn cốc cũng là trống trải, mà trống trải bên trong cây cối thưa thớt, khóm bụi gai xinh, phóng tầm mắt chỗ, một mảnh hoang vu, tám đạo bóng người, lần lượt rơi vào sơn cốc bên trong, một vòng còn chưa biến mất ánh sáng, vừa lúc bắn ra tại một mặt mấy trăm trượng cao trên vách đá, khiến cho được kia nhạt nham thạch, sáng bóng lập lòe, tại ảm đạm sơn cốc so sánh phía dưới, lộ ra dị thường lóa mắt sáng tỏ, mà tới gần ngước nhìn, càng là vừa xem hiểu ngay, vách đá dưới chân núi, lại đặt song song ba cái cửa hang, đều là mấy trượng lớn nhỏ, rách nát không chịu nổi, lại rõ ràng mang theo đào bới dấu vết, mà trong động đá vụn trải rộng, lộn xộn không chịu nổi, lại ngưng thần nhìn kỹ, lại khó phân biệt mánh khóe. Các vị lại nhìn, nơi đây có phải hay không một chỗ chân chính di tích cổ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN